Chương 171, về đến nhà. Ngày thứ hai, Cổ Nộ Hạ thôn nỉ ra bộ đội tiểu gia phát về tới Cổ Nộ Hạ thôn. Trận này chiến tranh, đối với bọn họ mà nói là không gì sánh được quang vinh. Kakashi, các ngươi lúc này đây chấp hành nhiệm vụ phi thường tuyệt vời nhất là ngươi Mỹ Sotis. Ta nghe nói ngươi đem bắt vĩ kỷ nở bệ ẹ đa nhờ cho cha y, còn đem bọn họ phái ra nỉ dạ tiêu diệt toàn bộ. Là thế này phải không? Ở hổ cả trong phòng làm việc đệ tam hổ cả mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sotis mấy người bọn hắn nói rằng. Hồi hổ cả đại nhân, ngài quá khen là như vậy. Mỹ Sotis dùng hai tay ở phía trước cùng một cái, sau đó đối với đệ tam hổ cả nói rằng. Hào hào tốt, các ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ thật là quá tuyệt vời, kế tiếp các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, trải qua nhiều thế này ngày chiến đấu, các ngươi cũng phi thường mệt không được rồi. Kế tiếp các ngươi đi trước đi. Đệ tam hổ cả nhìn Mỹ sổ tịt bọn họ nói. Là vâng đúng cả cả sĩ mấy người bọn hắn đối với đệ tam hổ cả sau khi nói xong, dùng thuấn thân chi thuật biến mất ở hổ cả trong phòng làm việc. Cái này một đôi quả nhiên đều là hạt giống tốt đâu, về sau phải nắm chặt trọng điểm bồi dưỡng một chút bọn họ. Cổ Nổ Hạ thôn tương lai liền dựa vào bọn họ. Cái này trẻ tuổi đồng lứa đệ tam hổ cả nhìn biến mất Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn, ngồi vào trước bàn làm việc mặt ghế trên hút thuốc. Đối không khí nói, Mỹ Sotis, ngươi sau đó phải đi nơi nào nha? Usuga ảo đối với Mỹ Sotis nói rằng, ta sau đó phải về nhà nhìn, chừng mấy ngày không có đi trở về, cũng không biết trong nhà có chuyện gì hay không. Mỹ Sotis nhìn Usuga ảo mặt, cười nói với hắn, ồ, vậy được rồi, ta đây cũng về nhà, gặp lại. Usuga ảo nhìn Mỹ Sotis, vừa cười vừa nói, chờ một chút, hey Uga ảo tỷ, dừng vài ngày. Nếu là không có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài cùng nhau chơi đùa à, ta còn có mấy người hảo bằng hữu muốn giới thiệu cho ngươi. Ni Mỹ Sổ Tịt nhìn muốn rời khỏi Usuga ảo nói rằng, tốt, vậy cứ như thế quyết định, ta rảnh rỗi ta giống như ngươi nói ta cũng có chút chờ mong ngươi những bằng hữu kia đâu, vậy cứ như vậy đi, ta về nhà trước, ngươi cũng về nhà sớm à. Nói xong Usuga ảo đối với Mỹ Sổ Tịt khoát tay áo, sau đó rồi rời đi tại chỗ. Không biết hí giả sỉ thúc thúc trong nhà hiện tại thế nào, vẫn là đi về trước đi, miễn được bọn họ lại lo lắng. Nhìn chậm rãi đi về phía trước Usuga ảo, Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tịt xoay người liền hướng hỉ ủ gạ hỉ giả sỉ trong nhà đi tới, không đến vài chục phút lộ trình, hắn liền đã tới hỉ ủ gạ hỉ giả sỉ gia tộc cửa chính. Nhìn cái nhà này môn, thực sự cảm giác phi thường ấm áp đâu, đã lâu đều chưa có trở về. Mỹ Sổ Tịt nhìn trước mắt đại môn, vừa cười vừa nói. Nói Mỹ Sổ Tịt liền gõ vang lên cái kia trên cửa chốt cửa. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tới, mời chờ một chút, ở trong sân đang cùng hỉ ủ gạ nệ gì cùng nhau chơi hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn nghe có người gõ cửa, sau đó liền vội vàng nói. Hỉ ủ gạ mẹ ấy gìn vừa nói, vừa a hướng cửa nhà đi tới. Lưu Mỹ Sổ Tịt ngươi đã trở về, đi vào nhanh một chút ta, ngươi thực sự nhanh để a di lo lắng gần chết. Ở mở cửa phía sau. Thấy gõ cửa là hỉ ủ gà Mỹ Sổ Tịt, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn kích động đều muốn nhanh khóc lên. Được rồi, mẹ ấy dìn A-di, ta đây không phải là bình an đã trở về nha. Nhìn phi thường thương tâm hỉ ủ gà mẹ ấy dìn, Mỹ Sổ Tịt đi vào trong viện, an ủi nàng. Mẹ ấy dìn A-di đừng lại khóc, ta đây không phải là nghe lời ngươi hoàn hảo không hao tổn trở về, chưa lại nói trên người ta cũng không có chịu cái gì đại thương ở phía trên chiến trường kia. Cũng không có mấy người có thể xúc phạm tới ta, ngươi yên tâm đi. Mỹ Sổ Tịt cười đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng,